Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt tập số 37. Thì ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Dương cùng với cả đoàn người vẫn đang đi đến cái nơi diễn ra giải đấu giữa hai quận. Và trên đường đến thì Vân Phi Dương có đi qua một cái thành trì, và binh lính ở trong thành trì đã buông ra những cái lời lẽ dâm đãng để mà trêu chọc vợ tương lai của hắn. Cho nên là với cái tính cách thủ sai của mình, không để chịu thiệt, thì Vân Phi Dương đã quay lại đầu độc cả cái binh đoàn đó. Và sau đó thì lại lừa cái tên sư trưởng nữa, một món tiền lớn để mà giải độc cho những người còn lại. Và lúc này thì cả đoàn đã bắt đầu hình như là đi đến nơi rồi sao nhỉ? Chuẩn bị đến Thiên Vũ Thành rồi. Đến rồi. Và tiếp tục thì cái giải đấu giữa, không phải cái giải đấu mà là cái trận cá cược giữa hai quận sẽ có những diễn biến cụ thể như thế nào, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện số 37. Các bạn nghe chuyện, nếu như yêu thích nội dung của bộ truyện thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là lan tỏa bộ truyện này tới nhiều hơn nữa những bạn nghe chuyện cùng sở thích với mình. Và đặc biệt các bạn cũng có thể là ủng hộ cho kênh bằng cách các bạn có thể là donate theo những số tài khoản được ghi bên dưới mỗi một video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện ngày hôm nay, tập số 37, với tựa đề là Khảo nghiệm Thiên Vũ Học Phủ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thiên Vũ Học Phủ tọa lạc tại phía nam của Thiên Võ Thành. Không giống với Đông Long Học Phủ, đại môn của Thiên Vũ Học Phủ có cao thủ đứng gác. Người không có phận sự không có được tùy ý tiến vào. Giờ phút này, Cao Viễn Trúc mang theo mọi người ngừng ở phía trước cửa giả. Địa điểm hai quận luận bàn chính là Thiên Vũ Học Phủ. Một võ giả giữ cửa tiếp nhận văn kiện, xác định thân phận, đồng thời dò xét bọn người Vân Phi Dương một chút, lưu lộ ra vẻ mặt khinh thường, nói: Cao viện trưởng, xin chờ một chút, ta đi thông báo với viện trưởng. Ánh mắt của tên vừa rồi sao lại đáng ghét như vậy? Dám xem thường thiên tài Đông Long Học Phủ chúng ta sao? Cao thủ của Đông Long Học Phủ cảm thấy khó chịu, Vân Phi Dương ngược lại rất bình thản. Hắn bị người ta xem thường cũng không phải chỉ lần một lần hai, nếu như cái gì cũng để trong lòng, chắc là đã bị tức chết lâu rồi. Cả Viễn Trúc và Thiên Vũ Học Phủ cũng có quả lại thử trước. Hắn lắc đầu, cười lạnh nói: Võ giả của Thiên Vũ Học Phủ từ trước đến nay đều là mắt cao hơn đầu, không nên quá để ý. Mọi người đều lắc đầu, để ý cũng không có cách nào. Đây là địa bàn nhà người ta, bọn hắn cũng không thể nào làm gì được. Ước chừng khoảng một khắc, một lão giả tóc bạc từ học phủ đi ra. Hắn không cao, mặc một thân trường bào, nhìn qua có hơi cao tuổi. Người này tên Chiêm Long, phó viện trưởng của Thiên Vũ Học Phủ. Hắn mới vừa đi ra, đã nhiệt tình cười nói: Ha ha ha ha, Viễn Trúc lão đệ, đã lâu rồi không có gặp. Sắc mặt của cả Viễn Trúc trầm xuống, lão nhân này rõ ràng là nhỏ tuổi hơn mình, thế mà mỗi lần gặp lại lấy lão đệ mà sừng, thật là đáng giận. Hắn sụ mặt nói: Lão già hỏa, người còn sống sao? Chiêm Long đi tới cũng cười nói: Người không có chết, ta thế nào lại chết được? Một người sụ mặt, một người thì cười. Hai người ngăn cách một trượng, hai mắt nhìn nhau giống như tóe ra lửa. Đột nhiên Chiêm Long lại cười ha ha. Hắn đặt ánh mắt vào bọn người Phân Phi Sương mà nói: Viễn Trúc lão đệ, những học sinh này chính là thiên tài của quý phủ lần này phái tới sao? Cả Viễn Trúc ngừng đầu nói: Tự nhiên. Ây da, Chiêm Long lại quan sát tỉ mỉ một lần, ngoại ý muốn mà nói: Trường già tiểu tử kia, thế nào lại không tới? Cả Viễn Trúc thản nhiên nói: Trường Hằng hắn có việc trong người, không có tiện đến. Thật sao? Chiêm Long bỗng nhiên cười một tiếng, nói: Thế nhưng ta nghe nói trước đây không lâu, trường già tiểu tử kia lại bị một tên nhà quê đánh bại. Tên này, tin tức thông linh. Chiêm Long sửa ánh mắt qua, cười nói. Để cho lão phù đoán một chút, người kia tên là Vân Phi Dương, có đúng không? Nói xong, ánh mắt của hắn nên đặt lên trên thân của Pháp Tê. Xong lại lắc đầu. À, không không đúng. Tiểu hòa thượng này hẳn là không có phải rồi. Nói xong, lại nhìn về phía Vân Lịch, cũng lắc đầu. Người này cũng không giống thiên tài có thể chiến thắng được Trường Hằng. Còn mẹ nó, Vân Lịch phẫn nộ. Lão đầu, người thế nào dám xem thường ta? Bành, Bảo Nị giơ một chân lên, đạp cho hắn bay đi, nói. Chiêm viện trưởng, học sinh này phẩm hạnh có một chút không tốt, ngài đừng có để ý. Chiêm Long đánh giá Bảo Lị, như nhớ tới điều gì, cả kinh nói. Người là nữ nhi của Bảo Tụng Nhân. Không sai, Bảo Lị cười đáp. Ai da, Chiêm Long vuốt vuốt chòm sâu cảm khái. Hơn 10 năm không có thấy, tiểu nữ hòa cũng trưởng thành rồi, nhưng lão già như chúng ta đã sắp xuống mồ cả rồi. Cả Phiện Trúc lạnh lùng lên tiếng. Người khẳng định là sẽ chết trước ta. Chiêm Long không có phản ứng với hắn, mà đặt ánh mắt lên trên thân của Vân Hòa, lắc đầu. Vân Phi Dương là thiếu niên, người này khẳng định là không phải rồi. Nếu như ta đoán không sai, hắn lại trầm ngâm, bỗng nhiên chỉ. Người chính là Vân Phi Dương. Mọi người nhào nhào hòa đá, bởi vì Chiêm Long chỉ không phải Vân Phi Dương, mà chính là chỉ La Mục. La Mục cũng ngạc nhiên, có lầm hay không vậy? Vân Phi Dương có thể đẹp trai như ta sao? Hay lợi hại. Vân Phi Dương giơ ngón cái lên khen. Chiêm viện trưởng mắt sáng như đuốc, không sai, hắn chính là Vân Phi Dương. La Mục cũng có chút mơ hồ. Chiêm Long cười đắc ý. Lão phù duyệt người vô số, thiên tài thế nào mà chưa có thấy qua. Mọi người nháy mắt liền muốn lộn xộn. Nếu như lão nhân này ngộ nhận pháp thể Vân Lịch là Vân Phi Dương thì còn có thể hiểu được. Thế nhưng một thiên siêu cấp phế vật là siêu cấp thiên tài mới nổi của Đông Đăng học phù, còn có mặt mũi nói là duyệt người vô số sao? Có mắt như mù trong truyền thuyết là có thật à? Tiểu tử, Chiêm Long cười nói, tuy người ẩn xấu tù vì rất hoàn mỹ, thế nhưng mà vẫn khó thể có thể thoát khỏi độc nhãn của lão phù. Vân Phi Dương chỉ La Mục cười nhạo nói, à, ta cũng đã nói rồi, Thiện Vũ học phù cao thủ như mây, người nhất định là phải ẩn xấu tù vì, thấy không, còn không phải là bị người ta chọc thùng trước mặt của mọi người. Khóe miệng mọi người co giật, thế này đến cùng là vẫn muốn diễn kịch sao? Chiêm Long cười đắc ý. Ha ha ha, tiểu thư muốn giấu giếm quả có mắt của lão phù, trở về mà luyện thêm mấy chục năm nữa. Hắn đã nhận định La Mục chính là Vân Phi Dương, bởi vì hắn thấy có thể đánh bại Trường Hằng, tất nhiên có chỗ hơn người, không có chút tu vi nào hiển nhiên đang ẩn nấp. Cái này cũng là chỗ hơn người. Vân Phi Dương thì vận chuyển nghịch thiên quyết cũng không có tu vi gì, vì cái gì hắn không có bị nghi ngờ. Cái này cũng là bởi vì khí chất phế tài bẩm sinh của La Mục làm cho Chiêm Long cho rằng đây cũng là do hắn cố ý tạo nên, phong phạm thiên tài nên có. Loại suy luận này quả thực là cũng say lòng người. Bọn người Cao Viễn Trúc hận không thể nào chửi ầm lên, thế nhưng nghĩ tới tên này đã nhận lầm người, vậy đâm lao phải theo lao, bọn hắn cũng không cần giải thích. Được rồi, đi thôi. Chiêm Long vung tay lên làm ra tư thế xin mời. Mọi người tiến vào Thiên Vũ học phủ. Không thể không nói, cái tòa học phủ cổ xưa này mạnh hơn Đông Lạc học phủ rất nhiều, bởi vì nó ngưng tụ ra một bầu không khí thượng võ rất nồng nặc. Mà diễn võ trường lớn như vậy, có rất nhiều học sinh đang tu luyện, khí thế như rồng. Trái lại Đông Lạc học phủ, trừ buổi sáng đám học sinh theo thông lệ ra ngoài tu luyện ra, thời gian còn lại thì rất ít võ giả tới tu luyện. Sau khi mang bọn họ, bọn người Cao Viễn Trúc đi vào, thì Chiêm Long lại nói. Viễn Trúc lão đệ, chỗ ở của các người vẫn là chỗ cũ, vì huynh còn có chuyện quan trọng, không thể nào dẫn đường thêm được. Mau lăn đi. Cao Viễn Trúc không kiên nhẫn phất tay, Chiêm Long rời đi. Bất quá lúc gần đi, khóe miệng lại hiện ra vẻ mỉm cười. Cao Viễn Trúc tự nhiên thấy được, hắn đè thấp thanh âm mà nói: chờ một chút, vô luận phát sinh chuyện gì, các người đều không có được phép lên tiếng, phải nhịn xuống cho ta. Vì sao? Vân Phi Dương cảm thấy hiếu kỳ, hỏi. Cao Viễn Trúc trả lời: đừng có hỏi nhiều, cứ theo ta nói mà làm. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Thế nhưng vào lúc này, mấy tên thiếu niên tụ luyện tại diễn võ trường đi tới. Trong đó có một nam tử tóc dài cười nói: ha ha, là thiên tài của Đông Lăng học phủ. Cao Viễn Trúc nháy mắt tự hồ như muốn nói đừng lên tiếng. Quả nhiên Vân Phi Dương cùng với bọn người pháp thể rất nghe lời, cũng không có mở miệng, theo sau viện trưởng bước đi. Ai da, tên nam tử tóc dài kia ngăn trở đường đi, chỉ vào Lã Mục mà nói: Vân Phi Dương, nghe nói người rất ngưu bức, đánh bại Trương Hằng. Người này vừa rồi một bậc phóng thích linh niệm ra ngoài học phủ, nghe được cuộc đối thoại của hai viện trưởng. Lã Mục có xúc động chửi thề: ta nói Vân Phi Dương có thể đẹp trai giống như lão tử sao? Bất quá ý thức đến viện trưởng nhìn mình lom lom, hắn vẫn là đè cố xúc động kia xuống. Cắt. Tên nam tử kia lạnh lùng nói: ta còn tưởng rằng Vân Phi Dương là thiên tài châu bò gì chứ, nguyên lai là một tên phế vật không dám lên tiếng. Bành. Tên nam tử bạo bay ra ngoài, trùng điệp mà ngã trên đất. Vân Phi Dương đứng tại chỗ vỗ phố trần, âm thanh lạnh lùng: tiểu tử, dám vũ nhục thiên tài học phủ chúng ta sao? Người chán sống rồi à? Cả Viện Trúc thấy vậy thì vỗ ót một cái, lẩm bẩm: ai, phiền phức tới rồi. Căn cứ theo quy định của Thiên Vũ học phủ, học sinh bình thường từ quận khác lần đầu tiên tiến vào học phủ, một khi mở miệng nói chuyện trong phạm vi diễn võ trường, đều phải trải qua một lần khảo nghiệm. Quy định lạ lùng này kéo dài thật lâu. Vân Phi Dương là học sinh bên ngoài, hiện đang đứng trong diễn võ trường, chẳng những mở miệng ra nói, còn trực tiếp động thủ đánh người, tuyệt đối là khai sáng ra một cuộc khảo hạch mới. Động thủ đánh người, khó chịu có người nhục nhã chính mình, thế nhưng đã mở miệng ra nói, chỉ đành phải tiếp nhận khảo nghiệm. Nguyên bản học sinh còn đang tu luyện ở phía xa, mà thấy hắn đánh thiếu niên tóc dài, lại mở miệng ra nói, đều nhào nhào vây quanh. Bọn họ xoa xoa tay, trên mặt mang theo mỉm cười, không có ý tốt. Muốn làm gì vậy? Vân Phi Dương lạnh lùng nhìn mọi người. Tên nam tử tóc dài bị đánh bay kia đứng lên, lau đi vết máu, cười lạnh mà nói: tiểu tử, Thiên Vũ học phủ quy định người từ bên ngoài vào diễn võ trường của chúng ta nói chuyện, nhất định là phải kinh lịch qua khảo nghiệm của chúng ta thì mới có thể rời đi. Vân Phi Dương nhìn về phía Cao Viễn Trúc. Lão đầu lôi kéo bọn người pháp tể lùi lại, sau đó chỉ về phía đường nhỏ phía trước mà nói: Thiên Vũ học phủ khảo nghiệm, từ diễn võ trường một đường đánh tới con đường đó thì coi như là thông qua. Phải vậy sao? Vân Phi Dương nhìn về phía đường nhỏ phía đằng trước, khóe miệng co giật. Từ nơi này đến đường nhỏ kia ít nhất cũng phải khoảng 2 dặm. Giờ phút này, học sinh trên diễn võ trường đã vây kín, ít nhất cũng là phải có trên 100. Còn có học sinh còn đang chạy đến. Dạng này, nếu như muốn giết qua, sợ rằng sẽ vô cùng phiền phức. Hàn Phén ống tay áo lên mà hỏi: chỉ cần đánh tới thì khảo nghiệm sẽ kết thúc sao? Không sai. Tên nam tử tóc dài kia cười lạnh nói: có thể né tránh chúng ta công kích, xông đến đường nhỏ thì coi như là đã thông qua. Sau lưng hắn, đám học sinh nhào nhào mang quyền sát trường. Trên mặt bọn họ hiện ra vẻ phấn khởi, bởi vì đã lâu lắm rồi không có khí thế học sinh của quận khác như vậy. Vân Phi Dương cũng nắm nắm tay đi lành quanh mà nói: nếu như ta đánh phục từng người bọn người, cũng coi như là thông qua khảo hạch. Học sinh của Thiên Vũ học phủ nghe vậy mà giật mình. Bọn người bảo lị cũng là im lặng, thế nhưng nghĩ tới tên này tại giải đấu đi săn một người vậy mà diệt vài trăm người, nhất thời thoải mái, ngược lại lại hứng thú suy đoán đám học sinh Thiên Vũ học phủ sẽ bị đánh thành cái dạng gì. La Mục cùng với Vân Lịch ngồi xuống, nhếch miệng cười rộ lên. La Mục Tiêu thường bị Vân Phi Sương thăm hỏi, ngày hôm nay rốt cuộc là có thể lấy thân phận một người đứng xem tới, nhìn hắn hỏi hàn, hỏi thăm ân cần người khác. Cao Viễn Trúc thở dài một hơi. Đột nhiên hắn ý thức được mình nói lời vừa rồi là vẽ đường cho thêm chuyện. Lấy tính cách của tiểu tử này làm sao có thể kìm nén. Thôi thì cứ tùy hắn. Cái gì? Tên này muốn đánh chúng ta sao? Ha ha ha ha. Mọi người phình bụng cười lớn. Thiên Vũ học phủ tự có quy định này. Từ trước tới nay vô luận là học sinh, quận ngoài, có mạnh đến đâu cũng không ai có thể đi đến đường nhỏ. Tất cả bọn họ đều bị đánh cho một trận, chưa từng có ngoại lệ. Không được rồi, ta muốn cười chết. Đây rốt cuộc là thiên tài do Đường Long học phủ phải đến, hay là một tên khôi hài vậy? Học sinh vây quanh Vân Phi Dương cười đến không thể nào kìm chế nổi. Thiếu niên tóc dài càng là cười đến chảy cả nước mắt. Chiêm Long núp ở phía đằng xa cũng cười không thôi. Cắt. Bên cạnh, một tên thiếu niên tuần lãng cười lạnh nói: Viện trưởng, đầu óc người này có phải là có vấn đề không? Người này tên là Lý Siêu, dòng chính Lý Gia, Thiên Vũ Thành, thiên tài cực kỳ ưu tú của năm nay. Chiêm Long nói: Xem như trò cười là được. Trong suy nghĩ của hắn, trong số thiên tài Đông Lăng học phủ phái đến lần này thì thiếu niên kia yếu nhất. Hắn nói ra lời nói này chỉ để cho bầu không khí thêm náo nhiệt thôi. Thế nhưng sau một khắc thì hắn lại là cười không nổi, bởi vì Vân Phi Dương lúc này xuất hiện trước mặt của tên nam tử tóc dài, bàn tay đấm mạnh vào ngực của đối phương, thản nhiên mà nói: Cười đã chưa? Bành một tiếng, cường đại thuần linh lực bạo phát, tên thiếu niên tóc dài kia trong nháy mắt lập tức bị đánh bay đi mà ngã trên mặt đất, miệng méo mắt lác ngất đi. Mọi người trợn tròn mắt. Chiêm Long núp ở trong bóng tối quan sát cũng là trừng to mắt. Hắn không để ý học sinh bị đánh bay đi, cái hắn để ý là khi tên này xông lên, chính hắn xem chút là không có nhìn thấy tiết tấu của đối phương. Tốc độ của tiểu tử này thế nào nhanh như vậy? Chiêm Long khẽ nhíu mày. Lý Siêu cũng là giật mình, chợt cười nói: Người này giống như là rất ngưu. Thế nhưng vào lúc này lại truyền tới vài tiếng nổ vàng. Vân Phi Dương ngạo nghễ đứng đó, dưới chân đã ngã xuống hơn 10 học sinh, không còn ai tỉnh. Là vũ sư sao? Chiêm Long nhận thấy Vân Phi Dương bạo phát thì liền đoán ra đại khái, tâm lý nhất thời thoải mái. Học sinh trên diễn võ trường tu vi đều ở khoảng vũ đồ, một tên vũ sư trong nhẹ mắt đánh ngã cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhìn qua cũng không tệ. Lý Siêu hai tay ôm trước ngực, khinh thường mà nói: Thế nhưng mà hắn trong tay ta chắc chắn là chịu được một chiêu. Chiêm Long lắc đầu: Ta đã nói qua nhiều lần rồi, làm người thì phải khiêm tốn, không có được cho rằng có chút tù vì thì đã là vô địch. Lý Siêu gật đầu, trong ánh mắt vẫn tràn ngập vẻ khinh thường. Chiêm Long nhíu mày, hắn nhìn thấy Cao Viễn Trúc cùng với cao thủ của Đông Long học phủ một mặt mỉm cười, giống như là không coi chuyện này ra gì cả. Xem thường, chính là xem thường trần trụi. Chiêm Long cười lạnh một tiếng mà nói: Trò vui vẫn còn ở phía sau. Quả nhiên rằng, thấy Vân Phi Sương cường thế, rất nhiều học sinh không có để ý nữa, mà bắt đầu vây công. Một màn kịch liệt quần ẩu bắt đầu. Vân Phi Sương dùng sức, dùng nắm đấm sắt, lần lượt oanh kích, vô số học sinh lần lượt bị đánh bay ra ngoài. Lại một trận nghiền ép mở màn. Lần này không thể nào so với dại đi săn, khi đó Vân Phi Sương chỉ có tu vi vũ đồ đỉnh phong, hiện tại đã là vũ sư đỉnh phong. Cho nên hắn càng đánh thì càng hăng. Nhảy mắt thì mấy chục học sinh đã ngã xuống. Chiêm Long cũng khẽ nhíu mày. Người lên đi. Lý Siêu siết chặt lấy song quyền, còn người lấp lóe vẻ hưng phấn. Tên kia phách lối lần lượt đánh bại đồng học, khiến cho hắn đã muốn xông lên. Chờ một chút. Chiêm Long không quên dặn dò. Giả tay đừng quá nặng, nếu không thì sẽ khiến cho người ta nói rằng Thiên Vũ học phủ chúng ta khi dễ Đồng Lăng học phủ. Hiểu rồi. Lý Siêu một bước phóng tới, thì triển thần pháp phóng tới Vân Phi Dương. Thiêm Long gật đầu khen ngợi. Thần pháp tiểu tử này tinh tiến không ít, theo tốc độ như thế, nếu như tu luyện một năm, nhất định là có năng lực khiêu chiến thập vũ chi tinh. Khoan hãy nói, thần pháp của Lý Siêu thực sự là huyền diệu, một đường đến, sau lưng của hắn xuất hiện tàn anh. Là Siêu Ca đến rồi, tên tiểu tử này chết là cái chắc rồi. Nhìn thấy Lý Siêu phi tốc vào tới, hiện hóa ra tàn ảnh độc hữu, mọi người nhào nhào phấn khởi, cũng chủ động nhường sang một con đường. Sau khi đánh ngã một tên đệ tử, Vân Phi Dương nhìn về phía người kia đang mang theo tàn ảnh tiến tới thì ngạc nhiên nói: thần pháp của tiểu tử này rất có phong phạm. Tốc độ của Lý Siêu khiến cho người ta hoa mắt, cực tốc mà tới. Đám người thừa giống như phát cuồng, hưng phấn mà hò reo. Lý Siêu lúc trái, lúc lại phải, hòa lệ, thoát ẩn thoát hiện. Cuối cùng, hắn đứng trước mặt của Vân Phi Dương, từng đạo tàn ảnh nương theo bóng dáng không tiêu tan. Trong thoáng chốc tàn ảnh này khiến cho người ta thấy rõ, không thấy rõ đâu mới là chân thần. Cái này, Vân Phi Dương cũng có chút mộng. Hắn bị tên này nhảy trái nhảy phải một chút, khiến cho có chút choáng. Lý Siêu lúc này giơ trưởng tới, tam trọng thần linh lực bạo phát, ngạo nghễ mà nói: tiểu tử, chỗ này chính là Thiên Vũ học phủ, còn chưa có tới phiền người dường ngoài. Nó còn chưa dứt lời, Vân Phi Dương nâng tay lên, một trường vỗ tới, nói: xéo. Bành, Lý Siêu lăng không bay lên, dưới ánh mắt sùng bái của mọi người mà bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, lập tức ngất đi. Trên gương mặt ngạo nghễ kia có năm đạo chỉ ấn rõ ràng. Miểu sát. Lý Diều thì triển ra thần pháp độc hữu, càn khôn dịch bước, hiện hóa ra vô số những tàn ảnh hoa lệ ra sân trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Đây là phong cách của hắn. Không ra sân thì thôi, thế nhưng đã ra trận rồi thì phải để cho mọi người hâm mộ. Thời khắc đó, trong lòng đám học sinh của Thiên Vũ học phủ nhận định thiên tài của Đông Lăng học phủ sẽ bị cuồng đánh một trận, bởi vì Lý Siêu là thiên tài có hy vọng tại năm nhập học thứ hai khiêu chiến thập vũ chỉ tình. Thế nhưng, cho đến khi bọn hắn mắt thấy Lý Siêu bạo bay ra ngoài, trên mặt còn mang theo sự hưng phấn chưa có kịp tan biến, bởi vì tốc độ thật là quá nhanh. Lý Siêu rơi xuống đất hôn mê. Đám học sinh của Thiên Vũ học phủ mặt đều ngốc trệ. Mọi người vội vàng xoa xoa con mắt, xác định thiên tài được bọn hắn kỳ thác kỳ vọng lại bị miêu sát, phòng tuyến tâm lý của bọn hắn đã triệt để sụp đổ. Hoa lệ xuất hiện, hoa lệ bay đi, hình tượng trước và sau khác biệt, làm cho phòng tuyến tâm lý của bọn hắn sụp đổ. Nếu như Lý Siêu còn thanh tỉnh, cũng không thể tiếp nhận loại kết quả này. Nơi xa, Chiêm Long cũng là ngây người. Nhìn qua không tệ, nhưng mà hắn trong tay ta khẳng định là chỉ có chịu được một chiêu. Lời nói của Lý Siêu vẫn còn vang vọng bên tai. Hắn đã đoán được, đáng tiếc hắn đoán đúng bắt đầu, lại không đoán đúng đoạn kết. Kết quả chính mình mới là người bị người ta một chiêu giải quyết. Đương nhiên, đánh mặt còn không chỉ có chừng này. Chiêm Long trước khi đi còn căn dặn, ra tay đừng quá nặng, nếu không thì sẽ khiến cho người ta nói Thiên Vũ học phủ chúng ta khi dễ Đông Lăng học phủ. Lý Siêu tuân thủ, hắn ra tay cũng không nặng, bởi vì hắn còn chưa kịp xuất thủ. Mặt mò của Chiêm Long chuyển đến từng trận đau đớn, giống như là bị người ta hung hăng mà tát cho một bạt tai. Đây chính là đánh mặt trần trụi, đánh mặt không kiêng nể. Chớp nhoáng đến đánh bay Lý Siêu, Vân Phi Dương lại tiếp tục oanh sát. Cực kỳ nhanh chóng, quyền phong lạnh lùng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ học sinh của Thiên Vũ học phủ xung quanh đều ngã xuống, thống khổ sẫy giụa, tất cả bị đánh cho mất sức chiến đấu. Học sinh bá đạo bên ngoài này không phải là không có xuất hiện qua, thế nhưng Vân Phi Dương thật quá bưu hãn. Miểu sát tân sinh thiên tài Lý Siêu, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn như vậy giải quyết quá nhiều người, thật sự khó mà có thể tưởng tượng nổi. Cho nên đám học sinh đằng xa không ngừng nhao nhao dừng chân, bao trì khoảng cách mấy trượng, thậm chí có người còn không có tự chủ được mà lùi lại mấy bước, trong con người lóe lên vẻ kiêng kỵ. Đáng sợ như vậy, bị Phần Phi Dương cường thế hù sợ. Thế nào, không có lên sao? Vân Phi Dương đá một thiếu niên bay ra ngoài, lạnh lùng nói. Ha, vậy thì cũng đừng trách, ta không có khách khí. A Cáp, hắn một bước phóng lên, song quyền oanh tới. Học sinh không ngừng lùi lại, bị đánh bay ra ngoài, mà hắn cũng không có đình chỉ, mà tiếp tục oanh sát. Đây chính là một con sói tiến vào trong bãi nhốt cừu. Má ơi, thật là đáng sợ. Đám học sinh Thiên Vũ học phủ triệt để sụp đổ, bọn họ chạy trốn, lúc nào trong thâm tâm bọn hắn. Lúc này, trong thâm tâm bọn hắn đâu còn có suy nghĩ đánh tên này một hồi nữa. Trên diễn võ trường, Vân Phi Dương truy đánh mấy chục người, cũng lần lượt đánh ngã bọn hắn. Từ trước tới nay, học sinh khác tiến vào Thiên Vũ học phủ mà dám mở miệng nói chuyện thì sẽ bị trên 100 người bao vây, thống khổ không thể tả. Ngày hôm nay liền thay đổi, Vân Phi Dương một người đuổi theo cả đám học sinh của Thiên Vũ học phủ, đánh cho bọn hắn khổ không thể tả. Càng thêm bi kịch chính là có chút học sinh cho rằng chỉ cần chạy đến đường nhỏ cách đó không xa chắc là sẽ không có bị đánh. Thế nhưng bọn hắn thật sự chạy tới, vẫn bị Vân Phi Dương đuổi kịp và một trận hành hùng. Xông tới đường nhỏ là quy định của học phủ các người, ta đuổi theo đánh các người gần chết thì là quy định của ta. Một phen gió tanh mưa máu bắt đầu. Trên diễn võ trường tán lạc rất nhiều những học sinh của Thiên Vũ học phủ, bọn hắn đều ngã trên đất, số lượng chỉ ít có phải khoảng tới 200. Khoa trương hơn chính là trên đường nhỏ phía bên ngoài diễn võ trường cũng có học sinh nằm la liệt. Khóe miệng đám người Cao Viễn Trúc cũng là co giật. Bọn họ đoán đúng bắt đầu và đoạn kết, thế nhưng tận mắt trông thấy nhiều phũ đồ bị đánh ngã như vậy thì vẫn là vô cùng khiếp sợ không thôi. Vân Phi Dương sau đó dừng tay, xoay người mà nói. À, Chiêm viện trưởng, cái này có tính là thông qua khảo nghiệm không? Chiêm Long buồn khóc, thiên tài tu vị yếu nhất của Đông Long học phủ phải tới đã mạnh như vậy, thế thì bốn người còn lại há chẳng phải nắm giữ năng lực chống lại thập vũ chi tình sao? Phi Dương ca. Vân Phi Dương lúc này đột nhiên quay người hướng về phía La Mộc cười nói, ta không có mất mặt đấy chứ. Bọn người Cao Viễn Trúc dâng lên cảm xúc xấu hổ. La Mộc có chút hoảng, chút choáng, thế nhưng giống như nghĩ đến điều gì đó, hắn lười biếng đứng lên ngáp, không hề hoang mang và nói, được, người hôm nay biểu hiện đúng là không tệ, ta sẽ suy nghĩ mà thu người làm tiểu đệ. Khí chất vô địch lười biếng, mỗi một cử động vô ý đều tràn ngập ra khí chất của một cường giả. Cái này mới thật sự là La Mộc. Vân Phi Dương cũng hưng phấn không thôi mà nói, vậy thì quá tốt rồi. Nghe hai người đối thoại, Chiêm Long ngạc nhiên, giao hòa mạnh như thế. Vân Phi Dương chỉ có suy nghĩ thu làm tiểu đệ, đã hưng phấn giống như vậy. Chẳng lẽ thực lực của hắn còn cao hơn cả đối phương rất nhiều sao? Đột nhiên, tại một góc của diễn võ trường truyền đến tiếng bước chân, làm dao động cả núi rừng. Vân Phi Dương cùng với La Mục đang tung hứng, quay đầu nhìn lại. Thấy một người ầm ầm đi tới, mặt đất sau lưng của hắn xuất hiện từng dấu chân lõm sâu xuống. Ta nằm mơ sao? Mọi người trừng to mắt, bởi vì người đi tới này vô cùng mập, chỉ ít cũng phải khoảng 300 cân. Mặt mập, ục ục thịt, đè con mắt của hắn hít thành một đường. Một khắc này, bọn họ nhìn thấy không phải là một người, mà chính là một động thịt mỡ đang lăn trên đất. Đại bản tử này dừng lại, hít thở sâu một thời, rồi mới quát lên. Tại hạ, thập vũ chi tình, đào tề. Vù vù, giống to một tiếng xong, cuốn lên cuồng phong. Vân Phi Dương gần nhất, tóc đen bị thổi cho bay tán loạn, còn có người được một cỗ mùi lạ. Đột nhiên, hắn cúi người xuống mà nôn mưa ra. Mùi vị bên trong ẩn chứa mùi tỏi, hành tây, cùng với vài mùi kích thích. Những mùi này hợp lại còn độc hơn cả độc dược. Phốc, trong dạ dày của La Mục quay cuồng một hồi, bữa cơm đêm hôm qua cũng đều phun cả. Cả Viễn Trúc và bọn người bảo Lị cách xa, thì cau mày, che miệng mà lùi gấp lại vài bước. Là Đào Tề, Thập Vũ Chỉ Tinh, giúp chúng ta báo thù đi. Rất nhiều học sinh ngã trên đất, khó khăn mở miệng quát. Đột nhiên, Đào Tề một chân dẫm trên đất, học sinh thống khổ giãy giụa bốn phía bị chấn lên. Hắn vùng tay, khí lãng bảng bạc hình thành, kéo mọi người bay ra ngoài, cũng nhẹ nhàng rơi vào diễn võ trường. Vẻ mặt của Vân Phi Dương nghiêm túc, một chân của đại bàn tử này chấn lên, đá học sinh trên đất, nhưng mặt đất lại không có bị dẫm lõm xuống, chứng minh rằng hắn nắm giữ ám kình rất sâu. Nhất trường đưa mọi người ra ngoài, lại có thể chứng minh hắn không chỉ hoàn mỹ lĩnh ngộ ám kình, còn nắm giữ cả nhu kình. Thập Vũ Chỉ Tình của Thiên Vũ Học Phủ đây sao? Quả nhiên, Vân Phi Dương cảm thấy hứng thú, khóe miệng xuất hiện mỉm cười mà nói, không khiến cho ta thất vọng. Đưa người ra ngoài xong thì Đào Tề xoay người, còn mắt híp lại thành dây hơi mở ra quát. Vân Phi Dương, người có dám xuất chiến? Sạt, lại một trận mùi thối nữa bay tới. Quẹ, La Mục một lần nữa lại nôn mửa ra, hắn nắm lỗ mũi, chỉ về hướng Vân Phi Dương mà nói. Này này, tiểu tử, người đánh bại tiểu đệ của ta trước thì mới có tư cách cùng với ta chiến. Vân Phi Dương khẽ giật mình, tiểu tử này được, vậy mà dùng ta tới làm con cờ. Trong diễn võ trường chỉ còn lại có hai người Vân Phi Dương cùng với Đào Tề. Cả Viễn Trúc và bọn người Bảo Lị đã lùi ra ngoài. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu chính là cái miệng của Đào Tề này thật quá thối. Căn bản là chịu không nổi. Quả nhiên, hắn nhìn Vân Phi Dương mà hét lớn. Tiểu tử này, người là ai? Một trận mùi thối một lần nữa bay tới, thật đúng là kịch độc. Đám người Cao Viễn Trúc một lần nữa lùi ra xa, nhào nhào nắm lỗ mũi, đau lòng mà nhìn Vân Phi Dương. Còn mẹ nó, Vân Phi Dương thầm mắng một tiếng, nín thở mà quát. Là Mục. Đào Tề lúc này oang oang thổ khí mà là lớn. Tới đi, Là Mục, để cho ta kiến thức một chút thiên tài. Đồng Lăng Học Phủ các người cuối cùng là mạnh thế nào? Vân Phi Dương xem chút nữa thì ngã quỵ. Đại ca, người đánh thì đánh đi. Người thổi cái gì vậy? Chẳng lẽ tất sát kỹ của người chính là dùng cái miệng thối, thổi hơi từ trong miệng khiến cho đối thủ phải ngã quỵ sao? Lại nói Chiêm Long, khi hắn thấy Đào Tề xuất hiện thì mặt mỉm cười mà nói, ha ha, không nghĩ tới sẽ kinh động đến Đào Tề, dạng này rất tốt, để cho hắn giáo huấn kẻ này một phen. Thập Vũ Chỉ Tình Đào Tề tuy chỉ là hạng 10, lại là vũ tông sơ kỳ đã vững chắc giai đoạn, bàn về thực lực đơn thuần khẳng định là cao hơn Trương Hằng. Dù gì thì Trương Hằng mới chỉ đột phá không có lâu, đã leo lên sinh tử đài, cảnh giới chưa vững chắc. Người này xuất thủ, đừng nói tiểu tử gọi La Mục, coi như là có Vân Phi Dương thì cũng phải nằm xuống. Chiêm Long lại cười rộ lên, lão nhân này mới vừa rồi bị Hung Hăng đánh mặt, hiện tại thấy bên mình mạnh hơn thì lại khoái trá mà cười lên ha ha. Đánh mặt sao? Không có khả năng. Chiêm Long vô cùng xem trọng Đào Tề, dù sao đây chính là Thập Vũ Chỉ Tình, có thể trở thành Thập Vũ Chỉ Tình có nghĩa là có năng lực đánh với Trương Hằng. Đùa trời chết hắn, còn không nhẹ nhàng giống như là bóp chết một con kiến này sao? Lúc này mùi thối đã tràn ngập cả diễn võ trường. Vân Phi Dương bài trừ khứu giác, mặt nghiêm nghị. Đại bàn tử này rất mạnh, không thể so với thiếu niên có sức tưởng tượng phong phú vừa rồi. Vừa rồi, hắn còn cùng sử dụng ám kình với nhu kình, rõ ràng là mạnh hơn Trương Hằng khá nhiều. Ra tay đi! Đào Tề quát lên. Đầu tiên, Vân Phi Dương thi triển thần pháp tiến lên, tay phải oanh ra, hình thành ra khí lưu mạnh mẽ, tựa giống như là một đầu mãnh thú. Tốc độ rất nhanh, thế nhưng Đào Tề mắt mở không ra kia. Như là thấy được vậy, bỗng nhiên giơ trượng lên mà thét lớn. Phá! Xoạt, trong lòng bàn tay của hắn lóe ra một đạo lưu quang. Phần phì dương lấy thuần linh lực hóa thành dòng khí, nhảy mắt bị phá. Lưu quang vẫn như trước vọt tới. Không tốt, hắn biến sắc, lúc này liền thi triển ra hỗn nguyên cương khí. Bành một tiếng, lưu quang đánh thẳng lên kết giới. Lực lượng cường đại bạo phát, Vân Phi Dương lập tức bị đẩy lùi mấy bước mới có thể đứng vững thân hình. Khí huyết sôi trào. Đào thế oanh đến đạo lưu quang kia có ẩn chứa 15 trọng thuần linh lực, thì không có phá được kết giới, thế nhưng lại ẩn chứa ám kình cực mạnh thẩm thấu vào phòng ngự. Ám kình ấy rót vào bên trong thể nội của Vân Phi Dương, khiến cho hắn bị thương. Lợi hại, áp chế huyết dịch nghịch lưu phía bên trong thân thể, hắn cũng thầm bội phục. Vân Phi Dương đã tu luyện hỗn nguyên cường khí tới đỉnh phong, nên hắn ngưng tụ kết giới, thì cho dù là Trương Hằng thì triển ra cấm thuật thai 10 trọng thuần linh lực cũng có thể gánh phát. Bây giờ lại có thể bị ám kình thẩm thấu. Bởi vậy có thể thấy thiên tài của thập vũ trì tình, thiên vũ học phủ, có chân tài thực học mà không phải chỉ là nói miệng thôi. Chiêm Long cũng là có chút mộng. Đào thể vừa rồi thi triển ra vũ khí tứ phẩm, tên phá, rất nhiều cao dài thiên tài bị một chiều này miêu sát. Hắn lại có thể chống đỡ được, không chỉ vậy mà còn chỉ có lùi lại mấy bước sao? Không tệ. Đào tề híp mắt. Thực cho dù hắn không có híp, thì mắt hắn cũng nhỏ dài. Hắn nói, có thể chống đỡ được một chiều này của ta, không tệ. Nói xong thì lại đi tới một bước. Nếu như nói hắn bước chẳng bằng nói là hắn lăn. Nếu không có dấu chân lưu lại sau khi mà bước đi, thì cũng không có nhìn ra hắn có nhấc chân hay không. Đột nhiên, hai tay của hắn bỗng nhiên đập lên mặt đất. Trong phòng khoảng 10 trượng xung quanh, nhất thời liền chấn động. Xoạt, từng khối thổ thứ bén nhọn xuất hiện. Là thổ hệ vũ kỹ. Mũi chân của Vân Phi Dương điểm một cái, thân thể lướt lên. Khi hắn vừa bay lên, thì dưới mông toát ra một cái thổ thứ. Nếu như mà chỉ chậm chế một chút thôi, có khả năng là sẽ bị bạo cúc. Ta chém. Giữa không trung, Vân Phi Dương ngưng tụ thuần linh lực ra đập tới. Phá! Đào tề nhất trường, tề xuất, lưu quang một lần nữa bay ra. Hai cỗ năng lượng nở rộ giữa không trung. Xoạt! Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt của hắn, nhất trường dán lên trên bụng của đào tề, mà nói, ta chém! Khoảng cách gần như vậy, thì triển ra ta chạm, uy lực cực kỳ là lớn. Một tiếng bạo hưởng, khí lãng tràn ngập, một cự thủ được thuần linh lực hóa thành trong khoảnh khắc bị thổi tan cuốn lên cuồng phong. Không tốt, Vân Phi Dương cấp tốc liền thi triển hỗn nguyên cường khí, kết giới thực chất hóa nhanh chóng hiện ra. Trốn không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Cự thủ mang theo khí tức cuồng bạo, ngang nhiên đánh vào trên kết giới. Vân Phi Dương lập tức bị quét bay đi. Kết giới do hỗn nguyên cường khí hình thành, trong nháy mắt liền phân mảnh. Cho đến khi một chân của Vân Phi Dương dẫm lên mặt đất, ổn định thân thể, lùi lại. Khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên, thập vũ trì tình có thể chơi được. Đào tề ngạc nhiên nói. Chiến thần trì thủ này ẩn chứa ám kình 13 trọng thuần linh lực, lại không thể nào có thể khiến người bị thương. Khẳng định, Trường Hằng thi triển cấm thuật 20 trọng lực lượng chỉ mới đánh cho Vân Phi Dương thổ huyết thôi. À, chiến thần chi thủ sao? Vân Phi Dương bật cười. Phạm nhân sáng tạo ra vũ kỹ, thế nào lại lấy chiến thần tới mệnh danh? Giá trị hai chữ chiến thần này chẳng phải là quá rẻ rồi sao? Tiểu tử, hắn điềm điềm chân nói, tạm này để cho người xem chiến thần chi thủ chân chính. Đào tề ngoại ý muốn hỏi, người cũng có loại vũ kỹ này? Vân Phi Dương không biết. Thế nhưng thân là thần giới chiến thần, một quyền một trường xuất ra chính là chiến thần chi thủ. Nếu như lại đạp một chân thì cái kia chính là chiến thần chi cước. Soạt, đột nhiên, Vân Phi Dương thi triển thân pháp quỷ dị, xuất hiện trước mặt của Đào Tề. Thật nhanh, bọn người Cao Viễn Trúc và Chiêm Long đều trừng to mắt. Vừa rồi, Vân Phi Dương xuất hiện trước người của thiếu niên tóc dài. Hay lúc hắn ở, khoảng cách gần, thi triển tà chạm công kích Đào Tề, bọn họ còn có thể miễn cưỡng trông thấy. Thế nhưng bây giờ, thì bọn hắn nhìn không rõ. Đây là cái tốc độ gì, thân pháp gì vậy? Vân Phi Dương thi triển thần pháp vũ khí, chính là quỷ bộ. Đoạn thời gian đi đường, hắn cũng đã lĩnh ngộ hoàn mỹ quỷ bộ. Hôm nay, coi như là lần đầu tiên xuất sự ra. Sát thủ thi triển thần pháp không có xinh đẹp như càn khôn dịch bước của Lý Siêu. Cái bọn hắn coi trọng chỉ là một chữ nhanh. Dưới sự lĩnh ngộ yêu nghiệt của Vân Phi Dương, quỷ bộ chân chính trở thành quỷ bộ. Hắn xuất hiện, nhất trường liền đánh thẳng vào bụng của Đào Tề, lại như quỷ mị mà trở về chỗ vừa rồi. Cả Viễn Trúc và Chiêm Long cũng có chút choáng. Lần này, linh niệm của bọn hắn toàn bộ phóng thích, thủy chung khóa chặt Vân Phi Dương. Thế nhưng chỉ miễn cưỡng bắt được động tác của hắn mà thôi, cũng là quá nhanh đi. Hai vũ tổng trường bối đều xem chút nữa thì mất dấu, Đào Tề thì là cơ không cần phải nói. Vân Phi Dương xuất hiện, hắn vốn muốn một lần nữa thi triển chiến thần chi thủ. Thế nhưng ý nghĩ này vừa dâng lên thì tên kia đã biến mất rồi. Vân Phi Dương thi triển ra quỷ bộ tiến lên xuất quyền. Trong đầu quyền đã ngừng tụ ra ám kình, nhưng khi đánh vào bên trong bụng của Đào Tề thì lại không có tạo thành thương tổn gì. Đào Tề cười nói, ha ha, ám kình này của người quá yếu. Thật sao? Vân Phi Dương cũng cười. Đột nhiên, hắn lại thi triển quỷ bộ, rồi xuất hiện ở trước người của Đào Tề, tiếp tục đánh vào trên bụng, rồi lại biến mất. Một quyền này vẫn như cũ, không có tạo thành tác dụng gì cả. Đào Tề vẫn cười nói, tốc độ của người rất nhanh, thế nhưng mà thật đáng tiếc, sức mạnh vẫn còn là quá yếu. Vân Phi Dương lại một lần nữa vọt tới, song quyền đánh tới. Đào Tề muốn cho thầy trò Đông Lăng học phổ, thấy rõ lực phòng ngự của mình, cho nên chủ động nhô lên cái bụng mập ục ục, tùy ý để cho tiểu tử kia đánh. Từng âm thanh nằm đấm và chạm thịt một lần lượt truyền đến diễn võ trường. Thế nhưng, Đào Tề vẫn vững chãi như núi, bất động tại chỗ. Không có khả năng. Thần sắc của Vân Phi Dương phẫn nộ, tiếp tục thi triển ra quỷ bộ, lần lượt công tới. Đào Tề híp mắt, mặc cho hắn chữa mắt mình truyền đến, chuồn đến tránh đi. Cuối cùng, Vân Phi Dương dừng lại ở phía xa, thở gấp, trên mặt hiện ra cảm giác bất lực. Thịt mỡ trên mặt của Đào Tề run rẩy một hồi, khiêu khích cười nói, ấy thế nào, tiếp tục đi chứ? Đáng giận, Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo, lần lượt tiến lên. Tiểu tử này... Đào Tề... Cao Viễn Trúc nhíu mày. Đào Tề vừa rồi thi triển thổ hệ vũ kỹ, là một võ giả thổ hệ. Với võ giả loại này có đặc điểm là lực lượng phòng ngự rất mạnh. Vân Phi Dương lần lượt công kích, cứ như vậy tiêu hao thuần linh lực thì sẽ gặp nguy hiểm. Không sai. Tựa như là hắn suy nghĩ, Đào Tề phối hợp để cho hắn đánh mục đích cũng chính là tiêu hao thuần linh lực của Vân Phi Dương. Chờ hắn hao khí, hao phí không sai biệt cho lắm, thì tốc độ như quỷ dị kia khẳng định là sẽ bị hạ xuống. Tới lúc đó, chỉ cần dùng linh niệm đuổi theo, có thể hùng hăng mà hành hạ đối phương một trận. Đây là trí tuệ cùng với sự xảo trá của một thiên tài vũ giả. Thế nhưng, Đào Tề và Cao Viễn Trúc sẽ không nghĩ tới, Vân Phi Dương cũng đang chơi xảo trá. Nhìn hắn như đang mệt mỏi, thở không nổi. Thực ra thì lại cũng đang giả vờ. Làm như thế cũng là vì Đào Tề hiểu nhầm mình mất lý trí, để cho hắn giống như là thằng ngu mà đứng ở đó, tựa giống như là cọc gỗ đầy thịt để cho mình nhẹ nhàng đánh tới đánh lui. Lại nói, loại cọc gỗ chịu đánh thế này thì đi nơi nào có thể tìm được. Lại một trận bạo vũ lề hòa oanh tạc. Vân Vị Dương lại lui về tại chỗ, thở dài một thời rồi nói, ai, 67 quyền. Đào Tề cười nói, Tiểu tử, người thế nào còn đếm số? Chiêm Long cũng cười, đánh hơn 67 quyền, còn không thể nào phá nổi phòng ngự, nội tâm nhất định là sẽ sụp đổ. Các học sinh không có ngất mà nằm sấp ở phía xa, gian nan cũng cười rộ lên. Học sinh Đào Tề, học trưởng Đào Tề trong thập vũ chỉ tình có tiếng về lập phòng ngự, có thể so sánh với hung thú cường đại. Đừng nói là đánh 60 quyền, coi như là có đánh 600 quyền thì cũng không có tác dụng gì cả. Vân Phi Sương không thể nào mà không thừa nhận nói. Ai, thịt của người đúng là rất dày, gần bằng da mặt ta rồi. Khóe miệng của mọi người run rẩy. Tên này cũng biết da mặt của mình rất dày sao? Chỉ là... Đột nhiên, Vân Phi Sương xuất hiện trước mặt của Đào Tề. Suy yếu, bỗng hóa thành hư vô, mà chuyển thành mỉm cười tự tin. Hắn giơ tay lên, dán vào chỗ, luôn một mực công kích kìa, rồi nói... Đáng tiếc, ở trước mặt ta, người cũng chỉ là một đống thịt mỡ thôi. Soạt, ánh sáng trong nháy mắt. Hắn ngừng tụ, ẩn chứa thần linh lực khoảng 16 trọng. Mà khi hoàn toàn phóng xuất thần linh lực ra, bùng nổ thật lớn, nháy mắt nhấc lên bùn đất xung quanh. Phần Phi Dương nghiêm túc, 16 trọng. Vẻ mặt của Chiêm Long cũng là chấn kinh. Hắn không ngờ thiên tài của Đông Long Học Phủ, kẻ mà mình luôn cho rằng yêu nhất, lại có thể bộc phát ra sức mạnh lớn như vậy. Khiếp sợ đâu chỉ mình hắn, các học sinh ngã trên đất cũng là há hốc miệng. Nguyên lai hắn mạnh như vậy. Khó trách mọi người bị đánh không còn sức hoàn trả. Khó trách tần tấn thiên tài như Lý Siêu cũng bị hắn nhẹ nhàng đánh bay ra ngoài. Sau khi mà biết được chân tướng thì nước mắt của mọi người đều muốn rơi xuống. Nếu ngay từ đầu biết được thực lực của người này, còn họ sẽ không có hưng phấn vây quanh như vậy. Sẽ một mực nhắm mắt. Một mắt nhắm một mắt mở để cho hắn có thể đi qua. Thuần linh lực mạnh như vậy. Đào Tề cũng là bất ngờ. Hắn ngoài ý muốn không phải do Vân Phi Dương mạnh. Hắn ngoài ý muốn là vì đã đánh lâu như vậy, mà tên này còn có thể bùng nổ ra sức mạnh như thế. Thế nhưng đáng tiếc. Đào Tề âm thầm cười. So sánh với tên kia vẫn là quá yếu. Tên kia trong lời nói của hắn chính là người đứng đầu thập vũ chi tình, cũng là đệ nhất thiên tài của Thiên Vũ Học Phủ, mệnh danh sát lục chi tình. Năm đó tiến về Đông Long Học Phủ, miểu sát Trương Hằng cũng là người này. Ta có thể ngạnh kháng mấy lần nắm tay của tên kia, làm sao có thể bị dọa bởi một 16 trọng thuần linh lực được. Nghĩ tới đây, trên mặt của Đào Tề hiện ra vẻ mỉm cười, vẫn như là một cây cao đứng thẳng, không có ý định né tránh. Đây là tự tin của một ngôi sao phòng ngự. Thế nhưng, sau một khắc, hắn không thể nào tự tin nổi nữa. Bởi vì, sau khi mà Vân Phi Dương đánh vào bụng của hắn, nắm tay mạnh mẽ lún vào bên trong thịt mỡ. Mỉm cười trên mặt của Đào Tề lập tức ngưng trọng. Một khắc này, trong thân thể của hắn bỗng tràn ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Chúng nó nhanh chóng ngừng tụ lại, điên cuồng tàn phá kinh mạch. Cái này chính là ám kình. Làm sao có thể? Ám kình của tên kia rõ ràng là rất yếu. Vừa rồi đánh lên người của mình nhiều lần như vậy rồi, vẫn không thể nào thẩm thấu. Tại sao lần này... Đào Tề không có quá nhiều thời gian để mà suy nghĩ. Bởi vì qua khoảng 3 lượt hô hấp, thì kinh mạch trong thân thể của hắn đã bị ám kình phá hủy, cảm giác thống khổ mãnh liệt xông lên đầu. Đột nhiên thì một tiếng vang thật lớn, đại mập mạp nặng chừng 300 cân dưới ánh nhìn của mọi người, thân thể lại bị nâng lên, sau cùng thì liền bay ra ngoài. Đào Tề ngã xuống khiến cho mặt đất chấn động. Giờ phút này, tình huống của hắn thật không ổn, kinh mạch trong thân thể bị tổn hại, thuần linh lực khó mà có thể ngừng tụ, mất đi năng lực đứng lên. Mắt thấy thiên tài được kỳ thác kỳ vọng bị đánh cho đứng lên không nổi, Chiêm Long cũng ngây ngốc. Kết cục này thật sự là quá khó mà tiếp nhận. Càng không thể nào tiếp nhận chính là người này vẫn chỉ là tiểu đệ của Vân Phi Dương. Nếu như đổi lại là hắn tự mình xuất thủ thì Đào Tề chẳng phải là sẽ hoàn toàn bị ngược sao? Chiêm Long một tay che lấy ngực, một tay thì vịn vào cây. Sắc mặt tiểu tụy lại một lần nữa bị vả mặt hung hăng, đánh trò tới mức nội thương. phó viện trưởng mà còn bị thụ thương. Chớ nói chi là những học sinh của Thiên Vũ học phủ hưng phấn lúc nãy. Giờ phút này, trong lòng của bọn họ đã sớm như cho tàn. Không thể nào mà không thừa nhận tên thiên tài Đông Lăng học phủ phải tới thật mạnh. Cả viện trúc cùng với mấy người bảo lị cũng là chấn kinh. Phấn khởi, đánh đấm cuồng loạn hơn 60 lần, bị buộc mất đi tỉnh táo, cũng không thể làm bị thương được đối phương. Thế nhưng một quyền bạo phát kia lại khiến cho đối thủ đứng lên không nổi. Hắn làm thế nào có thể? Nguyên nhân đánh bại Đào Tề thực ra vô cùng đơn giản. Cũng như năm đó, hắn ở trong Bách Thảo Dược Cốc giải quyết Đằng Linh Hắc Ngưu, trước sau bạo phát vào cùng một chỗ, tích tiểu thành đại, cuối cùng thì nước chảy đá mòn thôi. Hết tập truyện số 37. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.